Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 196 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, Phàm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 954. Hổ sâu ngũ giác. Người dịch, độc hành, biên dịch, xê lốc. Tôn thành chủ xem trọng ách mộ rồi. Ách mộ cũng giống như chư vị thôi. Tiến vào đại khư không lâu, hà có thể nào tìm đủ 4 chìa khóa khác? Trên người ta xác thực có chìa khóa. Bất quá chỉ có 2 mà thôi. Ách quái mỉm cười, trong tay lóe ra huyết quang, trống rỗng nhiều ra 2 chiếc chìa khóa màu máu. Hàng Lập nhìn 2 chiếc chìa khóa ông ánh huyết quang trong tay của ách quái, thì con người hơi co rút. Thần Dương ở bên cạnh, sắc mặt cũng hơi động một chút. Như vậy, hết thảy chỉ có 3 chiếc chìa khóa. Vậy mở cửa ra như thế nào đây? Tôn Đồ nhìn Hàng Lập một chút, lông mày nhíu chặt. Phù Kiên và Tần Nguyên liếc mắt nhìn nhau, rồi đều nhìn về hướng ách quái. Chư vị không cần lo. Chìa khóa sớm đã gom đủ. Thần đạo hữu, lệ đạo hữu, đã tiết cử rồi. Các người cũng nên lấy chìa khóa trên người ra đi. Ách quái cười ha ha, nói với Thần Dương và Hàng Lập. Nghe lời này, tất cả mọi người đều giật mình, nhìn về Hàng Lập cùng Thần Dương. Kỳ thật ách thành chủ không nói, ta cũng chuẩn bị lấy chìa khóa ra. Thần sắc Hàng Lập như thường nói, ý niệm trong đầu lại nhanh chóng chuyển động. Lúc trước, ách quái đột nhiên hiện thân, sau đó không nói hai lời, dẫn đầu đám người đi tới đây. Trong lòng hắn đã mơ hồ có chút suy đoán. Ách quái hẳn là có thủ đoạn gì, có thể biết được chìa khóa trên thân của người khác. Có lẽ có chút quan hệ với dị động trên người mình lúc tiếp cận chiếc chìa khóa thứ hai. Đang cân nhắc, hắn liền lấy từ trong ngực ra 2 chiếc chìa khóa màu máu. Thần Dương tự hồ không cảm thấy lạ. Đối với việc trên thân Hàng Lập lại có 2 chiếc chìa khóa, trong tay lóe ra huyết quang, cũng nhiều thêm 1 chiếc chìa khóa màu máu. Thần đạo hữu, lệ đạo hữu, nguyên lai trong tay các ngươi đã nắm giữ 3 chiếc chìa khóa. Ta đã nói ách thành chủ, quả thật là thần cơ dự toán, hết thảy đều trong dự liệu. Tôn Đồ lắc đầu, vừa cười vừa nói. Sự tình chìa khóa có can hệ trọng đại, vì lý do an toàn, thần mổ cùng lệ đạo hữu cùng một mực giữ bí mật. Thần Dương có chút áy náy nhìn Tôn Đồ, sau đó chắp tay nói với ách quái. Không sao, người Khôi Thành bây giờ chưa xuất hiện, cẩn thận một chút cũng là chuyện thường. Ách quái khoát tay nói, đa tạ thành chủ đã cảm thông cho. Sắc mặt của Thần Dương buông lỏng, nói ra. Nếu 5 chiếc chìa khóa đã gom đủ rồi, vậy mở cửa nhanh đi, không cần lãng phí thời gian của ách thành chủ và chúng ta. Phù Kiên hừ một tiếng, tự hồ rất khinh thường Thần Dương cùng Hàng Lập, lạnh giọng mở miệng nói. Chờ một chút, trước khi mở ra đại môn, tại hạ có mấy lời muốn nói. Hàng Lập bỗng nhiên mở miệng nói ra. Lệ Phi Vũ, người bất quá chỉ là một tên nô lệ huyền đấu sĩ nhỏ nhỏ ở Thanh Dương Thành. Giao chìa khóa ra là được. Nơi này làm gì đến phiền người nói chuyện chứ? Phù Kiên bị Hàng Lập chen vào, nhướng mày, cười lạnh nói. Lệ đạo hữu có lời gì, người cứ nói đi, đừng ngại. Ách quái đưa tay ngăn cản Phù Kiên, nói ra. Đa tạ ách thành chủ đã khoan dung. Tại hạ không phải là muốn quấy rầy, chỉ là muốn hỏi, sau khi tiến vào cấm địa, bảo vật bên trong sẽ phân chia ra sao? Hàng Lập sờ lên mũi rồi cười nói, lời này vừa thốt, mọi người tại đây đều yên tĩnh. Trước đó thành chủ có nói qua, bảo vật trong cấm địa mỗi người đều có phần, vậy liền dựa theo đầu người mà phân chia. Phù Kiên chớp mắt mở miệng nói. Hàng Lập nhìn Phù Kiên, khoái miệng lộ ra một tia tươi cười, từ chối cho ý kiến. Phù Kiên đạo hữu, trên đường đi người không xuất ra mảy may khí lực, liền muốn được chia bằng với thành chủ, ngược lại là tính toán rất khá. Thiệu Ưng cười lạnh nói, tại hạ nào có ý này, chỉ là đưa ra một phương pháp phân chia mà thôi. Thiệu đạo hữu nếu cảm thấy không ổn, có thể đưa ra phương án của ngươi. Phù Kiên có chút thẹn quá, hóa giận nói. Chúng ta có thể tới nơi đây, chính là nhờ các thành chủ dẫn đường. mà lão nhân gia ngài lại có hai chìa khóa. Đồ vật trong cấm địa, ngài có quyền lấy trước một nửa. Nửa còn lại chúng ta sẽ chia. Thiệu Ưng sờ lên mặt nói. Thiệu đạo hữu nói lời này là muốn dựa theo công cán của mọi người để phân chia bảo vật bên trong ư. Phương pháp này cũng hợp lý. Thành chủ một đường dẫn đường lại có hai chìa khóa xác thực công cao. Bất quá, Lệ đạo hữu cũng có hai chìa khóa. Hắn sẽ được chia bao nhiêu? Trong tay tại hạ cũng có một chìa khóa thì được chia bao nhiêu? Thần Dương nhìn về Thiệu Ưng lên tiếng hỏi. Chuyện này... Thiệu Ưng nhất thời nghẹn lời. Người có thể tụ tại chỗ này, công lao không giống nhau. Bất luận dựa theo đầu người phân phối hay là dựa theo công lao phân phối đều khó mà công bằng tuyệt đối. Theo ý ta, nếu năm thành đều tại đây, không bằng đơn giản một chút, chia bảo vật thành 10 phần, Huyền Thành lấy 3 phần, Thành Dương Thành 2 phần, còn lại 5 phần do 3 thành chúng ta chia. Còn nội bộ các thành chia ra sao, liền để các thành tự quyết định. Tần Nguyên bên cạnh một mực không mở miệng, bây giờ lên tiếng nói. Lời này vừa thốt ra, mọi người tại đây đều khẽ giật mình, trên mặt lộ ra nét do dự. Tần đạo hữu nói có lý, nếu tranh luận tiếp, chưa chắc có thể nghĩ ra phương pháp tốt hơn, cứ như vậy đi. Thần Dương sờ tay lên cằm, đáp ứng. Thạch Xuyên Không một bên, lông mày hơi nhíu một chút. Sau khi gã tiến vào Tích Lân Không Cảnh, ở tại Thanh Dương Thành một thời gian ngắn, nhưng rất nhanh bị đưa tới Huyện Thành. Nếu nói gã thuộc về một thành nào, thật sự là không rõ. Thạch đạo hữu không cần lo. Ngươi mặc dù ở Thanh Dương Thành chúng ta không lâu, nhưng chắc chắn là người Thanh Dương Thành ta. Thanh âm Thần Dương đột nhiên vang lên bên tai của Thạch Xuyên Không. Thạch Xuyên Không nghe vậy, sắc mặt buông lỏng, cảm kích, nói cảm ơn một tiếng. Phù Kiên Tôn Đồ im lặng một chút, cũng đều gật đầu khen ngợi. Thiệu Ưng tự hồ còn có chút bất mãn, đang muốn mở miệng nói gì, thì ách quái bỗng nhiên mở lời. Tốt, Tần đạo hữu đưa ra phương pháp phân chia rất hợp lý, cứ dựa theo phương pháp này phân chia đi. Ách quái nói như vậy, Thiệu Ưng liền không nói gì, mọi người đều thống nhất rất nhanh. Tiếp theo, mọi người lại thương nghị phương pháp mở cửa. Theo lời ách quái nói, phương pháp mở cửa cũng rất đơn giản. Chỉ cần đồng thời cắm 5 chiếc chìa khóa vào lỗ nhỏ trên cửa là có thể mở ra. Ách quái giao một chiếc chìa khóa cho Thiệu Ưng, Hàn Lập thì giao một chìa cho Tôn Đồ. Không bao lâu, 5 người ách quái, Thiệu Ưng, Thần Dương, Hàn Lập, Tôn Đồ tự mình cầm một chiếc chìa khóa trong tay đứng trước đại môn. Đồng thủ. Ách quái khẽ quát một tiếng, chìa khóa trong tay liền cắm vào lỗ nhỏ ghi hai chữ Anh Hoa. Thiệu Ưng đồng thời cắm chìa khóa vào lỗ Kinh Thần ở bên trái, Thần Dương thì lỗ Bích Lân ở bên phải, Hàn Lập thì lỗ Diệp Sát bên trái phía dưới, Tôn Đồ thì lỗ U Minh. 5 chìa khóa đều chui vào trong cửa, toàn bộ cửa đá rung động ù ù. Đường vân màu máu phía bên trên đều sáng tỏ huyết quang, chiếu xạ lên thân của đám người, khiến cho bọn họ không khỏi nhíu mắt. Vào thời khắc này, trong cửa chợt vang lên thanh âm ken két. 5 chiếc chìa khóa chợt chui thẳng vào trong lỗ nhỏ, không thêm bóng dáng. Lập tức trong 5 lỗ nhỏ, đồng thời chạy ra một đạo huyết quang sền sệt, phảng phất như dây thừng quấn lấy nhau, hình thành một cái phù văn màu máu to lớn. Sau một khắc, phù văn màu máu chợt chui vào trong cửa đá. Tất cả đường vân cấm chế trên cửa đá chợt lóe rồi biến mất không thấy. 2 phiến đại môn két một tiếng, từ từ mở vào phía trong, lộ ra một lối đi rộng rãi đen nhánh. Đi thôi. Còn mắt ách quái chớp động, dẫn đầu tiến vào trong cửa. Những người khác nhìn nhau một chút cũng đều đi theo. Hàn Lập suy nghĩ một chút, cũng theo đám người bước vào đại môn. Sau khi đám người bước vào trong cửa đá, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang ù ù. Trong một trận tiếng ma sát to lớn, 2 cánh cửa đá kia cũng theo đó chậm chậm đóng. Mọi người theo sau ách quái dẫn đầu đi tới, tiến vào chỗ sâu trong thông đạo. Không bao lâu, liền tới một quảng trường, bốn phía là một màu đen kịt. Lúc này, tại mái vòm trên đỉnh đầu, liên tiếp từng viên minh châu to lớn phát sáng, như những ngôi sao dày đặc trong màn đêm, chiếu rọi lên phía trên mọi người. Hàn Lập đưa mắt nhìn, chỉ thấy phía trên rạng rỡ tinh quang, lại như một dòng ngân hà vắt ngang qua. Thật giống khi đứng ở đồng hoang ban đêm, chỉ cảm thấy tinh tú rọi xuống khắp nơi, phía trên có một cổ ba động của lực lượng tinh thần, giống như trận thủy triều cuốn tới. Ngay sau đó, ánh lửa từ hai bên vách tường phía xa sáng lên, chúng kéo dài thành hai đạo hỏa tuyến chiếu rọi vào sâu trong không gian, khiến cho cảnh vật bốn phía dần dần hiện lộ trước mắt mọi người. Diện tích của quảng trường đa trắng dưới chân mọi người không lớn lắm, đi về phía trước không tới trăm trượng đã bị một rào chắn ngang ngăn trở. Bọn người hàng lập đi lên trước rào chắn trắng mà xem xét, mới phát hiện sau rào chắn là một khu vực sâu đen kịt không thấy đáy. Dưới đó tự hồ có sương mù dày đặc lan tràn ra, càng có trận trận gió lạnh từ phía dưới bốc lên. Đoạn giữa rào chắn có ba cây cầu đá hình vòm màu trắng, rộng hơn 10 trượng, dài ước chừng 5 trượng, kéo dài thẳng đến một tòa tế đàn to lớn, hình tròn màu trắng. Tế đàn to lớn rộng chừng ngàn trượng, có rào chắn màu trắng bao quanh như một ngọn cô phong hình tròn, đứng lặng lặng giữa vực sâu. Ách quái dẫn đám người đi lên cây cầu đá hình vòm, tiến tới tế đàn. Vừa bước vào tế đàn, thần sắc của đám người nhao nhao biến đổi. Trong mắt tất cả mọi người đều hiện ra vẻ kinh ngạc. Ngay lúc này, tất cả đều cảm nhận được một cổ khí huyết cường đại khó tưởng được. Hàng Lập lúc này mới chú ý, tế đàn này không phải là một bệ đá bằng phẳng. Ở giữa vậy mà lõm xuống một cây hố hình ngũ giác sâu trăm trượng. Trận trận khí tức huyết nhục làm cho người ta kinh sợ vừa rồi chính là từ trong đó truyền ra. Mà bên ngoài năm cạnh của hố sâu ngũ giác đều có một pho tượng đá lân thú màu đen, hình dạng cổ quái. Chúng có thân hình tự như con cóc, thân dài phì nộn, trên lưng mọc ra hai cánh, đang dường ra theo bộ dáng chuẩn bị bay. Cái cổ dài nhỏ hơi mất cân đối, bên trên là một cái đầu khổng lồ tự như thằng lằn đang cúi xuống hố sâu. Hàng Lập nhìn năm pho tượng đá dị thú màu đen cao hơn 10 trượng này thì lông mày hơi nhíu, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng, tự hồ sợ bọn gia hỏa này đột nhiên trở thành vật sống. Đám người hơi chần chừ, thấy ách quái một mình dẫn đầu đi tới mép hố sâu ngũ sắc, mới nhào nhào đi theo, đứng sau đào chắn nhìn xuống hố sâu. Hàng Lộc cau mày, chỉ thấy trong hố sâu có một huyết trì cung tế cực kỳ to lớn. Bên trong có lượng huyết dịch đỏ thẫm lên lên xuống xuống như thủy triều. Phía trên bị bao phủ bởi một tầng huyết vụ nồng đậm, bốc ra một tầng sương mù huyết sắc mỏng manh. Nhưng dù sông máu phía dưới phun trào ra sao, sương mù bên trên cuồn cuộn như thế nào, thì từ đầu tới cuối chỉ bốc lên trong hố sâu, không tràn ra ngoài dù nửa điểm. Mà càng làm cho Hàng Lập cảm thấy kinh ngạc, chính là ở giữa hố mà sông máu và sương mù đang dâng lên, mơ hồ có thể nhìn thấy từng đoạn bạch cốt óng ánh như ngọc lộ ra. Có cái giống như sừng nhọn của một loài dị thú, có cái thì tự như bạch cốt đầu lâu, mỗi một cái bên trên đều ẩn chứa khí tức huyết nhục vô cùng cường đại. Chương 955, nơi cất giấu hài cốt. Converter, Red 14, dịch Trưởng Thiên. Chư vị à, ta tin rằng các ngươi đều đã thấy được. Tế đàn này chính là bảo tàng chi địa mà chúng ta vất vả truy tìm. Ách quái hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói ra. Mọi người nghe liền quay sang nhìn về lão. Ách thành chủ, bí tàng đại khư trong truyền thuyết thật sự là đây sao? Tần Nguyên hai nhẹ hai tiếng nghi ngờ hỏi. Chư vị có lẽ cũng đều cảm nhận được huyết nhục chi lực ẩn chứa tại đây cường đại ra sao? Chẳng lẽ chuyện này đối với một đám huyền tu chúng ta còn không phải là thiên đại bí bảo? Huống hồ bộ hài cốt ta từng đề cập lúc trước cũng nằm trong huyết trì này. Ách quái gật gù nói. Nghe được lời của lão, cả đám đều không nén được khẽ kinh hô, rồi cùng nhìn xuống huyết trì bên trong tế đàn thêm một lần. Ánh mắt Thần Dương tuy cùng hướng xuống dưới như những người khác, nhưng mà vẫn thủy chung bảo trì một tia cảnh giác. Hàng Lập cũng thử xem xét một chút, nhưng với nhãn lực của hắn mà cũng chỉ thấy tầng tầng bạch cốt chồng chất dày đặc bên dưới lớp huyết thủy cuồn cuộn. Không thể nào phân biệt được đâu là khối thi hài mà ách quái nhắc đến. Ách thành chủ, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy xông vào trong huyết trì để vớt hài cốt ra ư? Phù Kiên sau một chút chần chừ thì lên tiếng hỏi. Chư vị chớ nên hành động lỗ mãng. Huyết nhục chi lực ẩn chứa trong huyết trì tuyệt đối hơn xa những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Nếu như tùy tiện tiến vào trong, chưa bàn đến việc có thể tìm được hài cốt hay là không, chỉ sợ bản thân sẽ lập tức bị huyết nhục chi lực cắn trả, trở thành một nắm xương trắng, vĩnh viễn nằm trong huyết trì mênh mông kia. Ách quái khoát tay, chậm rãi trả lời. Vậy chúng ta nên làm như thế nào đây? Tôn Đồ nhíu mày hỏi tiếp. Huyết trì này vốn được xây dựng bên trên một tòa đại trận huyết tế. Năm pho tượng quanh đây chính là năm vị trí chủ chốt của trận pháp. Ta cần Tôn đạo hữu cùng mấy vị thành chủ các ngươi thúc giục đại trận cùng với ta, từ đó rút ra bộ hài cốt từ trong huyết trì. Ách quái lại tiếp tục giải thích. Việc này, ách thành chủ, tại hạ vẫn còn một điểm khó hiểu. Không biết thành chủ có thể nào giải đáp cho tại hạ hay không? Tần Nguyên hò đến nhăn cả mặt, nhưng mà vẫn tiếp tục hỏi. Tần đạo hữu cứ nói đi, xin đừng ngại. Ách quái cũng rất bộc trực. Vậy thì xin thứ cho tại hạ mạo phạm. Vẫn biết từ trước tới nay, chưa có ai chính thức đi vào trong đại khư. Nhưng ách thành chủ lại giống như rất quen thuộc tình huống nơi đây. Chuyện này rốt cuộc là ra sao? Tần Nguyên liếc nhìn mọi người chung quanh rồi hỏi. Y vừa hỏi xong, thì ánh mắt mọi người trong điện hầu như đều đổ dồn lên người của ách quái. Hiển nhiên, không chỉ mình y có nghi hoặc này. Thật sự là không dám giấu giếm. Năm xưa có lần ta một mình ra ngoài thăm dò Tích Lân không cảnh, từng thu được một tấm vàng bia cổ không biết tên. Trên đó có ghi lại tình huống bên trong một bí cảnh. Tuy rằng không có biết đích danh của đại khư, nhưng ta luôn một mực cảm thấy giữa chúng có mối liên hệ nào. Đến tận hôm nay, khi cùng chư vị chính thức tiến vào nơi này, dọc đường ta gặp được rất nhiều sự tình trùng khớp với những mô tả trên tấm bia. Từ lúc này ta biết khẳng định, nội dung mà nó thuật lại đều là thật. Về phần chư vị có nguyện ý tin hay không, theo ta, nếu như đã tới đây rồi, thì ngại gì mà không thử một lần xem sao. Ách quái chậm rãi giải thích, sau cùng quét ánh mắt về phía mọi người một lượt. Nghe lão nói xong, nội tâm Hàng Lập thầm oán một câu. Những lời ách quái vừa nói có rất nhiều sơ hở, cơ hồ ai cũng có thể đoán ra là lão chỉ thuận miệng nói ra thôi, nhưng đều không dám phản bác, bởi vì tất cả đều không nhận biết được tình huống nơi đây. Chỉ có điều, câu nói sau cùng của ách quái không hề sai. Đã trải qua thiên tần vạn khổ mới đến được đây rồi, liệu có ai nén được sự hấp dẫn mà không thử một lần chứ? Lời ách thành chủ nói, chúng ta sao lại không tin? Bất luận ra sao, Tôn Đồ ta khẳng định tin ngài. Chỉ là bí cảnh này, dù sao cũng chưa ai từng đặt chân đến. Tốt nhất mọi người nên đồng tâm hiệp lực. Nhưng trước hết, tất cả hãy cẩn trọng kiểm tra xung quanh một chút, để xác nhận chỗ này không có cơ quan ám trận gì. Chư vị, mọi người nghĩ ra sao? Thấy mọi người trầm mặc, Tôn Đồ đột nhiên cười vang nói. Những người còn lại nghe, ánh mắt lóe lên, liền nhao nhao đồng ý. Việc này là đương nhiên, dù Tôn đạo hữu không đề cập thì tự ta cũng sẽ nói ra. Ách quái vừa cười vừa nói, vì vậy mọi người liền bắt đầu tản ra, tra xét huyết trì ngũ giác lẫn khu vực xung quanh tế đàn. Hàng Lập không hội họp với Thần Dương, mà tách ra cùng Thạch Xuyên Không. Cả hai đi xung quanh biên giới của tế đàn, xem xét dọc theo lan can bằng bằng đá. Thần Dương liếc qua bóng lưng hai người, rồi xoay người đi tới một pho tượng đá màu đen. Hiên Viên Hành thì im lặng theo sau y. Tình huống của các thành còn lại đều là thành chủ cùng thuộc hạ đi thăm dò các pho tượng với vai trò là mắt trận. Tôn Đồ giấu tay trong tay áo, đi tới bên dưới một pho tượng, ngẩng đầu nhìn cái cổ vương dài của bức tượng trong chốc lát. Sau đó chạm tay vào thân tượng đá, bí mật truyền vào một luồng tinh thần chi lực. Pho tượng đứng nguyên tại chỗ không chút suy xuyển, cũng không hề sinh ra nửa điểm biến hóa. Thấy vậy, Tôn Đồ nhíu mày, bỗng đưa tay về phía huyết trì. Tay áo chợt mở ra, quơ lấy một cái. Ống tay áo rung lên bần bật. Một luồng huyết vụ ngưng tụ thành một dòng xoáy màu máu, xoay tròn chạy vào trong tay y. Sau một hồi xung động, tay áo y liền khôi phục nguyên trạng. Một lát sau, thần sắc Tôn Đồ dần dần thả lỏng, gã quay người nhìn về phương thiền. Chỉ thấy, thân hình thanh niên mặt heo kia đang dựa cả vào lan can bằng đá nhìn xuống huyết trì. Thoạt trông như phường dê xồm trong thi mỹ nhân, hoặc như là kẻ cơ hàng nhìn thấy một bàn đầy rượu thịt, miệng cười toe toét, nước miếng trào cả ra ngoài, thần sắc vô cùng thèm muốn. Thiền nhi, tuyệt đối không được lộ mãn xâm nhập huyết trì này. Tôn Đồ nghiêm túc dặn dò, tên mặt heo ngẩng đầu nhìn y tràn đầy thất vọng. Được rồi, một lát nữa trong lúc vận hành đại trận, người hảo hảo hộ pháp cho ta. đợi tới lúc thu thập được bộ hài cốt kia, ta sẽ nghĩ ra biện pháp lấy cho người một đoạn. Tôn Đồ thấy vậy đành thả lỏng, vừa cười vừa nói. Tên mặt heo nghe thì ngoác miệng cười to. Ở bên kia, Phù Kiên đang không ngừng vuốt ve pho tượng đá màu đen. Đoạn Thông ngập ngừng đi theo sau lưng hắn, dường như đang muốn nói điều gì. Có gì cứ nói đi. Phù Kiên chợt dừng tay, mở miệng nói. Thành chủ à, không rõ tại sao, ta vẫn một mực cảm thấy nơi này có chút cổ quái. Chỉ bằng lát nữa để ta thay ngài thúc giục đại trận. Nếu như có xảy ra biến cố, ngài hãy thi pháp cứu ta. Dù sao cũng dễ dàng hơn là ta cứu ngài. Đoạn Thông lúc này mới thấp giọng nói ra. Hiếm khi thấy người chịu động não, lại còn nghĩ ra phương pháp như vậy à? Phù Kiên dường như có chút bất ngờ, chần chừ một lát rồi lên tiếng. Đoạn Thông đang muốn tiếp tục nói điều gì, thì trong thức hải đã vang lên thanh âm của Phù Kiên. Ách quái đã yêu cầu đích danh năm tên thành chủ đồng thời nhập trận. Khẳng định là đã có tính toán. Như vậy, sao lại đồng ý cho người thay thế ta đây? Huống hồ, trận pháp này không hề tầm thường. Chỉ với chút tu vi của người, căn bản là không đủ. Đoạn Thông sau khi nghe xong thì cúi đầu trầm mặc. Được rồi, đừng quá căng thẳng. Ta không phải là không chuẩn bị hậu thủ. Người trở nên lo lắng quá nhiều. Phù Quyền vỗ vỗ bả vai, trấn an Đoạn Thông. Đoạn Thông sau khi nghe xong, ánh mắt ngừng lại một chút, hơi gật đầu. Tần Nguyên thì một mực quan sát hành động của mọi người, chợt liếc nhìn Phù Kiên ở xa, rồi hai bên khẽ gật đầu với nhau. Gã đã vận dụng nhiều thủ đoạn xem xét qua tượng đá cùng huyết trì rồi, mà không phát hiện ra chút dị thường nào. Vì vậy, lại đi quanh pho tượng thêm một vòng, cẩn thận tra xét dưới mặt đất, nhưng mà đồng dạng cũng không có thu hoạch. Hàng Lập vẫn một mực đi dọc theo lan can của tế đàn. Gặp cây cột đá nào hắn cũng dừng. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve một hồi, cảm thụ hoa văn đồ án khắc họa bên trên. Bỗng nhiên, hắn nhướng mày, động tác chợt ngưng, quay người, vừa lúc bắt gặp Chu Tử Thanh đang đi tới, không rõ vì lý do gì. Ngươi chính là Lệ Phi Vũ sao? Ca ca của ta nói, gã nhân tộc ngươi không hề đơn giản, ta lại nhìn thế nào cũng không giống nha. Chu Tử Thanh vượt qua thạch xuyên không sau lưng Hàng Lập, tiến lên nói chuyện với hắn. Lệnh huynh nhìn nhầm rồi, tại hạ chỉ là một nhân tộc bình thường. Nào có đáng được huynh muội hai vị coi trọng chứ? Hàng Lập mặt không biểu tình nói. Mặc kệ đại ca ta nói như thế nào, ta ngược lại cảm thấy rất hứng thú với ngươi. Một gã nhân tộc là có thể tu luyện tới trình độ này. Đích xác không hề đơn giản. Chỉ với điểm này thôi thì ngươi đã rất đặc biệt rồi. Chu Tử Thanh một tay chống cằm, khẽ gật đầu nói. Ngươi ở chỗ này huyền náo hàm hồ cái gì, còn không mau quay về đi. Chu Tử Nguyên vừa rồi chỉ một mực chú ý đến huyết trì của tế đàn. Đến lúc phát hiện ra thì Chu Tử Thanh đã không còn bên cạnh y. Y liền vội vàng chạy tới. Tuy y cao giọng khiển trách, nhưng mà ngữ khí không có nặng nề. Hiển nhiên mười phần nuông chiều vị mùi mùi này. Chu Tử Thanh tức thì ngượng ngùng cười, lại làm ra cái mặt quỷ, níu lấy ống tay áo của y, rồi bước đi. Hàn Lập nhìn thấy một màn này, khoe mắt không khỏi có thêm chút nét cười. Nhớ tới năm xưa ở nơi thôn sơn bé nhỏ, trong đám năm người huynh đệ tỷ muội, hắn thân thiết với tiểu muội nhất, chỉ là trên con đường tu tiên đàng đẳng vô tình, hình bóng tiểu muội trong trí nhớ của hắn đã trở nên mơ hồ. Chu Tử Nguyên hơi áy náy, khẽ gật đầu với hắn, mang theo muội muội rời đi. Ở một góc khác, Thần Dương tuy sắc mặt như thường, nhưng mà đôi mắt liên tục chớp động nhìn tới nhìn lui, tự hồ trong lòng có chút lo lắng. Y dạo qua một vòng quanh pho tượng bên cạnh, rồi chợt dừng. Thành chủ! Hiên Viên Hành cau mày, không nhịn được hô lên. Thần Dương hơi sững người, nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, liếc nhìn Hiên Viên Hành, tuy nhiên không nói gì. Chỉ thấy y đi tới bên cạnh lan can bằng đá, nhìn xuống huyết trì bên dưới trong phút chốc, rồi chợt thu bàn tay vào trong tay áo, rồi lại duỗi ra kèm theo một cây đoạn mâu màu vàng đất. Bề mặt có khắc họa những đường vân như tia chớp. Y đột ngột vùng cánh tay, cây đoạn mâu liền lóe ra bạch quang, xuyên qua khe hở của lan can, phóng vào trong huyết trì. Một tiếng oanh thật lớn vang lên. Cây đoạn mâu màu vàng đất nổ tung tại chính giữa huyết trì, hóa thành một lôi cầu màu trắng lớn gần trượng, ầm ầm rung động. Điện quang như tuyết bạo liệt, giải khai, đánh tan một mạng lớn vũ khí huyết sắc. Một làn khói mỏng bốc lên, nhưng thủy chung không có ra khỏi huyết trì. Mọi người bị tiếng nổ làm cho kinh sợ, nhào nhào nhìn sang. Chỉ thấy huyết dịch trong huyết trì rõ ràng vận chuyển nhanh hơn rất nhiều. Từng đợt huyết lãng ập lên trên tường đá xung quanh như sóng vỗ bờ, làm bắn lên từng trận bọt nước. Thần Dương, ngươi vừa làm gì? Tần Nguyên trách mắng. À không có gì, chỉ thử xem bên trong huyết trì có cái gì cổ quái hay không mà thôi. Thần Dương bình tĩnh đáp. Ách quái chỉ đánh mắt liếc sang một cái rồi thu hồi, tập trung nhìn về pho tượng phía trước lão. Ba người Thiệu Ưng đứng sau lão không nói một lời. Trong giây lát, huyết lãng vừa xuất hiện trong huyết trì đã bình ổn trở lại, không phát sinh thêm điều gì dị thường. Chương 956. Vào huyết trì, người dịch Lạc Đinh Đan. Được rồi, chư vị thử cũng đã thử, xem cũng đã xem. Nếu không phát hiện ra chỗ nào không ổn, chỉ bằng tới đây bạn xem thúc giục pháp trận lấy hài cốt ra sao. Dù sao chúng ta phải trải qua hàng ngàn cực nhọc mới tới được chỗ sâu trong đại khư này. Đâu thể nào xem một chút rồi thôi. Mặc dù thần sắc trên mặt ách quái vẫn lạnh đạm như trước, nhưng rõ ràng ngữ khi nói chuyện có phần không kiên nhẫn. Lời vừa thốt ra, đám người Tần Nguyên kể cả Thần Dương, Tôn Đồ cũng không tiện tiếp tục mượn cớ kéo dài. Dù sao, thi triển thủ đoạn dò xét một phen, xác thực không tìm ra chỗ nào bất thường. Sau khi nhìn nhau vài lượt, cả bọn vội tụ tập đi tới chỗ ách quái. Lúc này Hàng Lập và Thạch Xuyên Không đã vây quanh một bên khác của tế đàn. Xa xa, thấy nơi đó cũng có ba cầu đá hình vòm màu trắng, vắt qua vực sâu quanh tế đàn, thông tới chỗ sâu trong không gian này. Nơi đó chìm sâu trong bóng tối, không cánh lửa chiếu rọi, căn bản là không nhìn rõ được. Hai người Hàng Lập nghe ách quái gọi, lập tức dừng bước, sau chút do dự thì cũng quay về. Xem ra tất cả mọi người đều không phát hiện pháp trận tế đàn này có chỗ nào không đúng, mà đủ chuyện ta trải qua lúc trước cũng có nhiều chỗ khớp với hiện nay. Vậy nên, ta xem nội dung ghi chép trên tấm bia đá, thấy hơn phần nửa đều là thật. Không bằng chúng ta dựa theo phương pháp ghi trên đó thúc giục tế đàn một chút đi. Thấy mọi người tề tụ một chỗ, ách quái liền mở miệng hỏi. Nếu vậy xin phiền ách thành chủ báo cho chúng ta biết, rốt cuộc là pháp trận này nên thúc giục ra sao? Tần Nguyên mở miệng nói. Đại trận huyết tế này tổng cộng có 5 trụ cột, cần 5 người đồng thời thúc giục. Sở dĩ cần mấy vị thành chủ cùng vào trận với ta, chủ yếu là cân nhắc đến tu vi tinh thâm của chư vị. Khí lực đủ mạnh mới chịu được áp lực mạnh mẽ khi đại trận vận hành. Những người còn lại thì hộ pháp bên ngoài, như vậy các thành đều góp sức. Về sau, chia đều cũng có phần tương đối công bằng. Sau khi ách quái suy nghĩ một chút thì nói như vậy, mọi người nghe xong, không ít người chân mày cau lại. Trong khoảng thời gian ngắn không ai mở miệng, bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị. Ách quái thấy vậy cũng không mở miệng dục, nhưng ánh mắt từ từ đảo qua bốn người gã thành chủ Tôn Đồ Thần Dương. Ách thành chủ, khi pháp trận này vận chuyển có nguy hiểm gì? Mong ngài có thể nói rõ. Tốt xấu gì, chúng ta cũng có thể chuẩn bị. Không đến mức khi thật sự xảy ra chuyện, lại tự loạn trận cước. Tôn Đồ sau một chút chần chừ, dẫn đầu mở miệng hỏi. Các loại cơ duyên tạo hóa của tu sĩ chúng ta vốn là cầu trong hiểm nguy. Lại nói, thay vì bảo là mạo hiểm, không bằng nói là một mốc cơ duyên. Phải xem các vị có thể nhận được bao nhiêu. Khóe miệng của ách quái cong lên từ chối cho ý kiến nói. Không biết ách thành chủ có thể nào chỉ giáo được không? Phụ Kiên nhíu mày hỏi, đám người Hàng Lập nghe xong cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Theo ta đoán, thời khắc đại trận huyết tế này vận chuyển, sẽ có lượng lớn lực lượng huyết nhục hóa thành huyết vụ nồng đậm tràn ra từ trong huyết trì. 5 người thân trong trụ cột trận chính là canh gác thông đạo huyết vụ đi qua, giống như một người giữ quan ải, nghênh đón thiên quân vạn mã xông tới. Lúc huyết khí tuôn ra cuồn cuộn mãnh liệt, cũng chính là lúc chư vị tiếp nhận cổ lực lượng này quán thể. Ách quái quay đầu nhìn thoáng qua tế đàn. Nói như vậy, chỉ cần thân người ở vị trí trụ cột của trận là có thể thu nạp lực lượng huyết nhục trong huyết trì, từ đó tăng cường thực lực của bản thân ư. Trong mắt Phù Kiên thoáng hiện ra nét nghi ngờ, hỏi vội. Phần lớn mọi người ở đây đều có vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ có trong mắt của Thần Dương và Hàng Lập là có phần lo lắng âm thầm, nhưng không nhiều lời. Tôn Đồ cũng cau mày, không tin hết lời của lão kia nói. Với huyết trận này, bản năng Hàng Lập cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy. Nhất là loại thuật quán thể này tất có nguy hiểm không nhỏ, cho nên hắn vốn không định lẫn vào. Đồ vật khiến hắn thật sự thấy hứng thú không có tại đây, mà rất có khả năng ở sau ba cây cầu đá hình vòm ở bờ bên kia, thứ ẩn dưới bóng tối trong cửa đá. Lời phụ đạo hữu nói không sai, nhưng đến lúc đó nhất định phải chịu đau đớn cực độ. Mong rằng chư vị cố gắng chịu đựng một chút, nhất định phải đợi tới khi bộ hài cốt kia bị lực lượng đại trận đẩy trồi lên mặt nước. Ách quái nhẹ gật đầu. Lực lượng huyết nhục quan chú trong cơ thể đúng thật là có phần rất tốt. Nhưng nếu pháp trận này vận chuyển liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng, thân thể giống như ao nhỏ của chúng ta, sao có thể nào thu nạp lực lượng lớn huyết nhục trong huyết trì? Đến lúc đó, nếu không thể ngừng lại, vậy chính là tai họa nước biển chảy ngược phá hủy con đê. Tôn Đồ trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói. Đám người Tần Nguyên nghe, lập tức tỉnh ngộ. Theo đó ánh mắt đồng thời nhìn về ác quái. Điểm này thì chư vị cứ an tâm. Năm pho tượng là trụ cột của trận này liên kết với nhau, không chia chính phủ. Khi một người trong năm người chúng ta không chịu được lực lượng quán thể, lực lượng huyết nhục dư thừa sẽ chia đều cho những người khác, từ đó đạt đến cân bằng cho năm trụ cột của trận này. Nếu như thật tới tình trạng sụp đổ không chống đỡ được, thì cả năm người chúng ta đồng thời không chịu được bào thể mà chết. Ác quái lờ định nói. Nói như vậy, đúng là mạo hiểm không nhỏ rồi. Trong lòng Tôn Đồ không thôi do dự, vẫn nói tiếp. Tôn thành chủ, muốn thu được cơ duyên mà một chút mạo hiểm cũng không có. Chuyện này có phần mất bản sắc kiêu hùng của ngươi rồi. Nếu thật sự cảm thấy khó xử, vậy cũng dễ xử lý. Dừng cơ hội này cho ta đi, không sao đâu. Thiệu Ưng bỗng nhếch miệng cười. Trong số mọi người nơi đây mà đủ tư cách vào trong đại trận, ngoài trừ mấy vị thành chủ chỉ còn có mình gã thôi. Tôn Đồ nghe lời này, lông mày giãn ra, cười to. Ai, Thiệu trưởng lão nói đùa rồi, chỉ là trong lòng Tôn Mỗ có chút lo ngại, nhưng không tới mức kinh hãi không có tiếng, không dám vào trận. Chư vị an tâm, thật sự đến lúc năm người chúng ta đồng thời kiệt quệ, ta tự sẽ dẫn mọi người cùng lui trận. Chỉ cần chư vị làm như ta nói thì có thể cam đoan mọi người không sao. Nói như vậy, chư vị còn điều gì nghi hoặc hay không? Ách quái cười hỏi. Mọi người nghe xong đều xì xào bàn tán một hồi rồi rít bày tỏ là không còn. Nếu như vậy, mời chư vị nhớ pháp chú thúc giục pháp trận và pháp chú lùi trận ta đọc. Sau khi thuộc, chúng ta bắt đầu vào trận. Ách quái gật đầu lại nói tiếp. Sau đó, lão không có bất kỳ ý tứ che giấu nào, trực tiếp nói ra pháp chú thúc giục pháp trận ngay trước mặt mọi người. Một lát sau, ách quái vung tay ra lệnh một tiếng vào trận. Tiếng nói vừa dứt, năm vị thành chủ đồng thời tung người, chỉ nhau hạ xuống đỉnh của năm đầu pho tượng. Đám người hàng lập dưới sự chỉ thị của ác quái vội vàng kéo giãn khoảng cách với trung tâm huyết trì, vây xem từ xa. Chỉ thấy tất cả năm vị thành chủ đều khoanh chân ngồi, một đám tay kết pháp quyết, môi khẽ mở, trong miệng ngâm tụng chú ngữ thúc giục pháp trận. Lúc ban đầu toàn bộ đại trận huyết tế không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng theo từng tiếng ngâm tụng không ngừng vang, huyết trì trong tế đàn bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa. Sương mù bên trong bắt đầu từ trung tâm tản ra năm cạnh, năm góc xung quanh, lộ ra mạng lớn bề mặt của huyết trì. Mà trạng thái bề mặt lộ ra không yên ả, rất nhiều bong bong khí, chừng quả đấm bốc lên ùn ụt. Cùng lúc này, năm pho tượng dưới thân của năm người bắt đầu xuất hiện biến hóa. Trong lòng Hàng Lập vẫn đề phòng năm pho tượng này, cho nên là người đầu tiên phát hiện ra. Hắn khẽ nhíu mày, nhẹ a một tiếng, liền thấy bên ngoài pho tượng dưới thần dương nổi lên một tầng đường vân tinh mịn. Nếu không nhìn kỹ, thậm chí sẽ nghĩ rằng đó là vảy trên người của pho tượng. Theo tầng đường vân kia sáng lên một tầng quang mang đỏ tươi, thì mọi người còn lại mới phát hiện đó là một tầng phù văn rất nhỏ, hơi giống phi tinh phù văn. Khi phù văn trên tất cả pho tượng cùng sáng, con mắt năm pho tượng bỗng nhiên mở, lộ ra quang mang đỏ tươi khát máu. Ngay sau đó, một tiếng ầm ầm truyền đến từ lòng đất. Tất cả tế đàn đều hơi chấn động. Huyết dịch trong huyết trì lập tức như sôi trào, tỏa ra bong bong khí cực kỳ to lớn, cuồn cuộn kịch liệt. Sương mù nồng đậm tuôn về phía nam cạnh góc cũng bắt đầu hiện ra hình xoắn ốc, điên cuồng phun. Chỉ thấy miệng máu pho tượng kia mở to, sương mù huyết sắc dồn dập chảy vào bên trong. Trong chốc lát, trên đỉnh đầu năm pho tượng đồng thời hiện ra ngũ mang tinh trận. Từ đó sáng lên một cột sáng huyết sắc, bao trùm năm thành chủ vào bên trong kể cả ách quái. Gần như cùng lúc, trong miệng năm người phát ra một tiếng hú dài. Tầng lớn sương mù huyết sắc tung mạnh, theo thất khiếu tai mắt mũi miệng chui vào trong cơ thể họ, khiến cho làn da lập tức trở thành màu huyết hồng. Trong lúc mọi người kinh ngạc, quang mang phù văn trên người năm pho tượng càng phát sáng, trên cánh chúng phát ra một mảnh. Trên cánh chúng phát ra một mảnh quang mang huyết sắc khuếch tán tới bốn phía, liên kết với nhau, khởi động một màn sáng, bao lấy toàn bộ xung quanh huyết trì. Cái này là... Đoạn Thông thấy như vậy có chút kinh ngạc. Không cần lo, chỉ là kết giới bảo hộ khi đại trận vận hành mà thôi. Sau khi các vị thành chủ dừng vận chuyển đại trận, nó sẽ tự nhiên biến mất. Thiệu Ưng liếc mắt nhìn gã sau đó lên tiếng. Sắc mặt thiếu niên mặt heo Phương Thiện lúc này chăm chú hiếm thấy. Đứng sau pho tượng chỗ tôn đồ cách màn sáng, trừng lớn hai mắt đánh giá bên trong. Chỉ thấy lượng lâm huyết vụ tràn ra từ đỉnh đầu của pho tượng, lại hòa nhập vào cơ thể năm vị thành chủ. Còn mắt năm người họ đã biến thành một màu đỏ máu. Xung quanh hốc mắt ngưng kết ra lượng lớn tinh thể huyết sắc, thoạt nhìn giống như rất nhiều vảy màu đỏ. Thật sự cảm thấy được thứ kia không ngừng hòa nhập vào lực lượng trong cơ thể, thần sắc trên mặt mỗi người đều có chút tương tự, vừa khẩn trương lại hưng phấn, vừa đề phòng lại có chờ mong. Thần Dương sắc mặt ngưng lại, nhắm hai mắt cẩn thận cảm thụ một phen, phát hiện tuy rằng tầng kết giới này bao phủ họ và cả huyết trì, nhưng không có lực lượng giam cầm. Lúc này tâm tình lo lắng mới buông xuống vài phần. Tôn Đồ ở đằng xa cùng gã liếc nhìn nhau, im lặng nhẹ gật đầu. Hiển nhiên cũng phát hiện ra điều này. Tự nghĩ nếu khi xảy ra biến cố, cũng có thể tùy thời thoát khỏi ràng buộc của đại trận. Gã lại tiếp tục thúc giục đại trận. Hai người phù kiên đều trước sau làm thử nghiệm như vậy. Thần sắc trên mặt an tâm một chút, bắt đầu toàn tâm thúc giục đại trận, cảm thụ được cổ lực lượng mạnh mẽ kia đang không ngừng tiến vào trong người. Chương 957, Lần Hống Thủ Vệ, người dịch Tiểu Minh. Một lát sau, chỉ nghe thấy trong miệng của Tần Nguyên phát ra một tiếng hét dài. Trên mặt trở nên đỏ bừng, hai mắt lão trợn lên, vẻ mặt rất thoải mái, không còn vẻ đau ốm bệnh tật trước đây. Quần áo trên người lão không gió mà bay, tay áo phấp phới, hơn nữa bên ngoài người nổi lên lít nhà lít nhít, điểm sáng màu trắng. Ngoài trừ trong đó có hơn 200 hào quang ngoài ý muốn ngưng thần ra, thì còn lại đa số là hào quang hư ảo. Dị tượng bên này vừa mới sinh ra thì bên kia cũng nổi lên dị tượng. Cả người Thần Dương cùng nổi lên điểm sáng dày đặc, đồng dạng ở trong đó ngưng thực hơn 200 chỗ, còn đa số chỗ khác thì lại là hào quang hư ảo. Tiếp theo, Phù Kiên và Tôn Đồ cũng trong tình trạng tương tự. Chỉ có ác quái xuất hiện dị tượng, sau cùng thì không giống như vậy. Mặc dù trên người lão cũng nổi lên hai loại điểm sáng hư thực, nhưng điểm sáng thực nổi lên thì có hơn 800 chỗ. Đây là... Con mắt của Hiên Viên Hành trợn tròn thì thào lẩm bẩm. Lông mày Hàng Lập cũng nhíu, hắn đã có đoán tới chuyện này, chẳng qua vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Lệ Huynh, điểm sáng nổi lên từ trên người những người này, làm thế nào cũng đều thấy khớp với huyền khiếu của bọn hắn. Chẳng lẽ những thứ này đều là huyền khiếu bọn hắn đã mở ra sao? Bỗng nhiên Thạch Xuyên Không truyền âm hỏi. Số lượng nhiều như vậy, không thể nào đều là huyền khiếu. Chẳng qua theo như ta suy đoán, những điểm sáng ngừng thực kia hẳn là huyền khiếu mà bọn hắn đã mở ra. Còn những điểm sáng hư ảo thì chưa chắc đã được đả thông. Chỉ là... Nói tới đây, Hàn Lập ngừng rồi trầm ngâm. Chỉ là cái gì? Thạch Xuyên Không nghi ngờ nói. Không biết Thạch Huynh còn nhớ hay không? Năm xưa, chúng ta vừa mới gặp được Thần Dương. Gã từng nói số lượng huyền khiếu trên người ác quái đã được lão đả thông hơn 1.000 chỗ. Nhưng nơi này nhìn cũng chỉ hơn 800 thôi. Chuyện này có hơi cổ quái. Hàn Lập trầm ngâm nửa ngày trả lời. Chẳng lẽ năm xưa gã cố ý lừa gạt cũng như muốn làm cho chúng ta sợ hay sao? Dường như Thạch Xuyên Không nghĩ tới điều gì. Chuyện này cũng không rõ cho lắm. Đợi lúc nữa hỏi Thần Dương là biết thôi. Ánh mắt Hàn Lập rơi trên người Thần Dương, chậm rãi truyền âm nói. Trong khi hai người bọn hắn đang nói chuyện thì năm người trong đại trận lại cùng phát ra một tiếng hét dài. Trong tinh trận dưới người họ bỗng nhiên nổi lên hào quang màu máu rực rỡ, rồi bao phủ mấy người bọn họ vào bên trong. Trên mặt tất cả bọn họ đều lộ ra nét dữ tợn, giống như đang phải thừa nhận đau đớn gấp bội hơn trước. Đám người bên ngoài nhìn thấy như vậy, sắc mặt đều thay đổi, liền nhanh chóng nhìn về phía thành chủ của mình. Ánh mắt Hàn Lập dao động giữa Thần Dương và ác quái, ánh mắt không khỏi nhảy một cái, trong lòng kinh nghi không thôi. Chỉ thấy những huyền khiếu trong trạng thái hư hóa trên người hai người kia, lúc này đã có một ít bắt đầu bị hào quang màu máu chiếm cứ. Hơn nữa, hào quang lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, từng điểm từ từ chuyển thực. Cùng lúc này, khí tức trên người mấy người này cũng rõ ràng liên tiếp tăng. Thoạt nhìn như đã lấy được lợi ích thật to lớn. Đám người xung quanh kinh hô liên tục, trong mắt đám hiền viên hành càng toát ra một vẻ hâm mộ không chút che giấu. Trong huyết trì tế tự, dường như máu tươi trở nên sôi trào, càng nổi lên quay cuồng dữ dội hơn. Đại lượng huyết dịch hóa thành sương mù rồi bị chính năm pho tượng hút vào. Mặt ao cũng bắt đầu từ từ hạ xuống. Rất nhiều xương cốt trắng muốt bị vùi lấp trong đó cũng dần dần hiển lộ. Cứ theo như vậy thì cổ thi hài đang chìm dưới huyết trì nổi lên mặt nước sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Chẳng lẽ thật sự là ta đã quá lo lắng rồi sao? Hàn Lập âm thầm trầm ngâm nói. Ánh mắt hắn chần chừ đảo quanh người của năm người kia trên huyết tế đại trận, cũng không phát hiện ra bất kỳ chỗ nào không ổn. Liền thầm nghĩ trong lòng mình có phải là quá mức cẩn thận hay không đây? Thành huynh, ta muốn đến hậu điện để quan sát một chút. Ngươi tạm thời lưu lại nơi đây, cũng như chú ý động tĩnh của đám người này. Nếu nơi đây có biến, thì đừng nên liên lụy vào trong. Cứ tận lực khoanh tay đứng nhìn, chờ ta quay về. Hàn Lập suy nghĩ một lát rồi truyền âm nói. Thạch Xuyên không nghe thì sững sờ, truyền âm hỏi. Ta nói này Lệ huynh, ngươi cảm thấy nơi này sẽ có khả năng sinh biến hay sao? Sao không cho ta đi cùng? Tình huống trong hậu điện ra sao còn không biết được. Ngươi không cần phải mạo hiểm đi với ta. Huống hồ, nơi này cũng cần ngươi để mắt giúp ta. Ta nói nơi này có biến, chỉ là đề phòng vạn nhất. Cũng chưa chắc là sẽ có. Huống hồ quan hệ hai người chúng ta thân thiết như vậy. Nếu mà rời đi cùng lúc, sẽ làm cho người khác nghi ngờ. Rất dễ sinh ra phiền toái không cần thiết. Hàn Lập biết Thạch Xuyên không lo lắng thì nói ra. Thạch Xuyên không nghe, mặc dù không có hoàn toàn tán đồng, nhưng mà vẫn gật đầu đồng ý. Hàn Lập nhẹ gật đầu với y, rồi quay người vòng qua bên ngoài màn sáng huyết trì, đi về phía ba tòa cầu đá sau hậu điện. Lệ đạo hữu, ngươi muốn đi đâu? Hàn Lập vừa mới đi được mười mấy bước, liền bị thân hình của Thiệu Ân mơ hồ một cái ngăn trước người. Thạch Xuyên không đang buông tiếng lên, thì lại bị Hàn Lập truyền âm ngăn. Năm vị thành chủ đều đang thúc giục huyết tế đại trận tại chỗ này. Ta thì lại không giúp được gì, đành phải tự mình đi dạo một chút. Có vấn đề gì không? Lông mày Hàn Lập nhíu lại hỏi. Lúc này là thời khắc mấu chốt vận chuyển đại trận, không được sơ suất chút nào. Theo ý ta, Lệ đạo hữu nên an tâm hộ pháp thành chủ của ngươi đi. Không nên đi loạn thì tốt hơn. Vẻ mặt Thiệu Ân vốn nhìn đã tham lam nham hiểm. Giờ phút này bề ngoài cười nói nhưng trong lòng không cười, càng làm cho người ta sinh ra cảm giác chán ghét. Thành chủ chúng ta đã có hiền viên đạo hữu và thạch đạo hữu cùng nhau hộ pháp, không cần Thiệu trưởng lão phải nhọc lòng. Hàn Lập nhìn rồi tiếp tục nói. Tuy vậy cũng không thể nào đi loạn khắp nơi, vạn nhất không cẩn thận phát động cơ quan nào, ảnh hưởng đến vận chuyển của đại trận. Chẳng phải người chết muôn lần còn chưa hết tội hay sao? Thiệu Ân vẫn không chịu nhượng bộ. Thiệu Ân, ngươi không cần phải ở không mà đi gây sự với ta. Người khác sợ người ba phận chứ ta thì không. Cùng lắm thì chúng ta phân chia sinh tử ngay tại chỗ này. Cũng xem như thử màn sáng huyết trận kia có đủ chắc chắn hay là không đây. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, liếc qua huyết trì rồi thấp giọng nói. Chiến đấu với Hàn Lập, hiển nhiên Thiệu Ân không sợ. Chỉ là gã mà động thủ thì Hiên Viên Hành và Thạch Xuyên Không chắc chắn sẽ đến hỗ trợ. Huynh muội Chu Tử Nguyên khẳng định cũng không khoanh tay đứng nhìn. Còn về đám người ba thành còn lại có thể chết sống mặc bay, mà cũng có thể cuốn vào. Vậy thì thật sự biến thành một trận hỗn chiến. Đối với kết quả như vậy cũng không lo lắng cho lắm. Gã tự nghĩ trong cơn tức giận sẽ giết sạch đám tiểu tạp chủng này được. Chỉ sợ vạn nhất ảnh hưởng đến huyết trận vận chuyển. Đến lúc đó thành chủ sẽ truy cứu trách nhiệm, làm sao gã có thể chịu được. Tốt nhất, ngươi đừng gây ra chuyện, nếu không... Ngữ điệu uy hiếp Thiệu Ưng còn chưa dứt lời, Hàn Lập liền nhẹ nhàng ném một câu hiểu rồi, chợt lách người qua. Tốc độ cực nhanh trong lúc nhất thời khiến cho Thiệu Ưng không kịp phản ứng. Thân hình vội vàng lóe lên kéo dần khoảng cách với Hàn Lập. Nhưng khi nhìn bóng lưng hắn, trong mắt gã liền nhiều ra thêm một phần ngưng trọng. Hàn Lập không để ý đến Thiệu Ưng, tự mình đi tới chỗ ba cây cầu đá hình vòm. Trận xung quanh nhỏ nhỏ vừa rồi cũng không dẫn đến chú ý quá nhiều người. Dù sao, phần lớn đám người đều tập trung chú ý trên người năm vị thành chủ trên tòa huyết trận kia. Chu Tử Thanh đứng sát bên người Chu Tử Nguyên, đôi mắt đẹp của nàng quan sát về phía bên này, trong mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ vô cùng. Bên cạnh họ không xa, Lục Hoa phu nhân cũng đang nhìn về bóng lưng đã xa của Hàn Lập, ánh mắt lộ ra vẻ do dự, thì thào lẩm nhẩm. Ai đến tụ cùng, tiểu tử này đang có ý đồ gì đây? Thế nhưng, nghi hoặc chỉ là nghi hoặc, lão vẫn còn đang quan sát biến hóa của huyết trận, đương nhiên sẽ không đi theo. Ba cây cầu đá vòm đằng sau, bất luận chất liệu hay là kiểu dáng, đều hoàn toàn giống như ba cây cầu phía trước. Hàn Lập vẫn như cũ, bước qua cây cầu đá vòm ở giữa rất nhanh liền đi tới bờ bên kia. Bờ bên kia cầu đá cũng đồng dạng là một mảnh quảng trường bằng phẳng, diện tích không tính quá lớn. Phía trước có hai cánh cửa khổng lồ. Bên này không có ánh lửa nên tối tăm vô cùng. Hàn Lập bằng vào thị lực cường đại mới có thể nhìn trên cánh cửa đá phía trước. Điều khắc một tấm pho tượng giống như mang sư. Trên đầu mọc sừng nhọn, còn trên mặt chạm khắc lân phiến. Chỉ thấy dọc theo một đường từ sừng nhọn đến mi tâm, rồi đến mũi miệng thú làm trung tâm, phân chia thành hai nửa, hai cánh cửa trái phải chiếm giữ một nửa. Hàn Lập nhíu mày, đứng ngay tại chỗ trầm ngâm thật lâu. Trong đầu cẩn thận nhớ lại nội dung được ghi lại trong miếng ngọc giản mà giải đạo nhân cho hắn năm xưa. Cuối cùng, ánh mắt của hắn có hơi ngưng tụ, thì thào nói ra. Lần hống thủ về, xem ra trong ngọc giản nói chính là nơi này. Dứt lời, Hàn Lập tiến lên phía trước, không đẩy luôn cửa, mà giơ tay đặt lên hai răng thú trên pho tượng lân hống, phân biệt nhấn hai lần. Chỉ nghe một tiếng vang két rất nhỏ. Chợt ngay chính giữa cái miệng to như chậu máu, bốn cái răng thú của pho tượng lân hống cùng lúc rút lại, lộ ra một cái cửa hang sâu thẳm. Hàn Lập quan sát hai bên, rồi cả người nhanh chóng lóe. lên tiến nhập vào trong. Ngay sau đó phía sau hắn liền lần nữa truyền đến một tiếng vang nhỏ. Bốn cái răng thú đồng thời trở lại như cũ, đóng kín lại cửa hàng. Tiến vào bên trong, khắp nơi một màu đen kịt, không có nửa điểm ánh sáng. Lấy thị lực của Hàn Lập, vậy mà không thấy được cái gì. Tiếng giọt nước rơi xuống từ phía trước truyền đến, mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng tiếng tí tách. Tâm niệm Hàn Lập vừa động liền yên lặng vận chuyển đại lực kim cương quyết. Huyền khiếu trên hai tay hắn rồi rít sáng lên, phát ra hào quang mông lung chiếu rọi khắp nơi tứ phía. Lúc này hắn mới thấy rõ ràng, giờ phút này hắn đang đứng trên bậc đầu tiên của thềm đá. Bởi vì hào quang huyền khiếu có hạn, cho nên Hàn Lập cũng chỉ có thể nhìn thấy phía trước có khoảng chừng 5-6 bậc thang. Càng về xa liền không cách nào thấy rõ được. Hàn Lập có hơi do dự nhưng vẫn dọc theo từng bậc đá đi xuống phía dưới. Sau khi đi qua mười mấy bậc cấp, mặt đất trước người trở nên bằng phẳng, dường như đã đứng trên một tòa bình đài. Âm thanh tí tách vừa nãy mới nghe càng lúc càng gần. Hàn Lập theo tiếng mà đi mấy bước về phía trước, liền thấy trước mặt xuất hiện một cây cột đá cao 3 thước. Phía trên khảm một chậu đá rộng chừng 1 xích. Bên trong chậu đựng đầy chất lỏng màu đen không rõ, từ trong đó thoang thoảng mùi tanh, tự như là một loại mỡ của dị thú. Tách! Lại là một tiếng vang nhỏ. Một giọt chất lỏng từ bên trên nhỏ giọt, rơi vào bên trong chậu đá tạo thành từng vòng gần sóng thật nhỏ. Tâm niệm Hàn Lập vừa động, liền chà ngón tay cái. Từ đầu ngón tay lóe ra một cổ lực lượng tinh thần, vang lên một tiếng đốt, rồi hóa thành một đạo hào quang rơi vào bên trong chậu đá. Một tiếng bùm vang nhỏ, bên trong chậu đá lập tức nổi lên một ngọn lửa bốc cháy kịch liệt. Ngay sau đó, hai đường lửa từ trên chậu đá chạy xuôi theo hai lỗ khảm trên cột đá kéo dài ra, chạy một mạch đến hai chỗ rất xa. Chương 958, khấp huyết trận đồ, người dịch, đầu đỏ. Trong lòng Hàn Lập âm thầm đề phòng, ánh mắt một mực nhìn theo hướng hỏa tuyến di chuyển. Chỉ thấy chúng xuôi theo mặt đất, kéo dài thẳng ra sau hơn 100 trượng. Dường như đã đến điểm cuối rồi mới ngừng. Chỉ nghe bùng một tiếng, hai nơi trên mặt đất bỗng nhiên dâng lên xích diễm hừng hực, chiếu sáng toàn bộ mảnh không gian chỗ Hàn Lập. Hai mắt Hàn Lập hơi hơi nhíu, sau khi nhìn một vòng xung quanh, thần sắc hơi đổi, trong lòng sợ hãi thán phục không thôi. Chỉ thấy mảnh không gian này phạm vi ước chừng 200-300 trượng. Trên vách tường bốn phía vậy mà điêu khắc một bức bích họa thạch điêu cực lớn liên miên không dứt. Trong đó vừa có núi cao sừng sững, lại có dòng sông chảy xiết. Một số thành quách quan ải trông rất rộng lớn, hùng vĩ được phân bố ở giữa. Phía chỗ điêu khắc núi rừng vừa có kỳ trân dị thú chạy khắp bốn phương, lại có người tu hành lăng không phi hành. Thoạt nhìn, nghiễm nhiên là một cảnh tượng nơi tiên giới. Không có bất kỳ điểm nào giống Tích Lân Không Cảnh. Nơi này, Tại sao có thể có bích họa như vậy? Chẳng lẽ trong quá khứ có người lưu đày đi qua? Ở nơi đây họa niệm điều khắc ra hay sao chứ? Hàn Lập thì thào tự lẩm bẩm. Đang cân nhắc, hắn cất bước vòng qua bệ đá trước người, xuôi theo bên tường cẩn thận xem xét toàn bộ bích họa một phen. Thì bức vẽ ở trên tuy rằng phức tạp, nhưng là không ăn khớp, dường như không có cái gì liên quan rõ ràng với nhau. Không bao lâu, Hàn Lập đi vào sâu không gian bên trong, thì thấy trên mặt đất bày ra một cái quan tài bằng đá màu đen lớn cỡ ba trượng. Phía trên điêu khắc một con rối có dây treo giống nam tử khôi lỗi. Trên tất cả các khớp xương của nó đều gắn một sợi tơ treo lơ lửng ở giữa không trung. Thoạt nhìn thần sắc nó chất phát, tứ chi cứng ngắc, lộ ra vô cùng quái dị. Những sợi tơ kia quấn quanh bên ngoài quan tài đá, rốt cuộc tập trung trên đỉnh đầu của nam tử khôi lỗi. Hàn Lập đi ra phía trước, sau khi cẩn thận xem xét, phát hiện chỗ đỉnh đầu của nam tử khôi lỗi, tất cả sợi tơ liên kết với nhau, tạo thành hình giống như đồ án bát quái hình tròn. Bên trong là âm dương song ngư đồ, nhưng bên ngoài lại chưa phân ra bát quái quẻ tượng. Sau khi lưỡng lự một lát, thì hắn đưa tay chạm nhẹ trên bát quái một lượt, phát hiện đường nét phía trên trận vị bát quái không phải là vật chết mà có thể nhấn xuống được. Hàn Lập thấy như vậy thì vui mừng trong bụng, trong miệng lẩm nhẩm: càn tam liên, không lục đoạn, chấn ngưỡng vù, cẩn phúc oán. Lập tức đưa tay ở trên 8 vị trí nhấn liên tiếp. Theo 8 chỗ vị trí trận đồ hiện ra, vị trí mắt cá của âm dương song ngư đồ ở giữa bỗng nhiên lõm xuống. Ngay sau đó, liền có một hồi âm thanh rình rình, tự hồ như các mảnh đá và vào nhau truyền đến. Chỉ thấy nắp quan tài đá chậm rãi được xuống rồi mở ra. Bên trong không có thi hài gì, mà là xuất hiện một cái hộp thủy tinh trong suốt 5 tấc vuông vắng. Bên trong hộp có để một cái viên cầu chạm rỗng màu bạc. Phía trên hiện đầy hoa văn phức tạp vô cùng kỳ dị. Ngay chính giữa có từng trận cổ quái, tự như lực lượng thần hồn ba động nhộn nhạo truyền đến. Xem ra chính là vật này rồi. Hàn Lập ánh mắt hơi hơi chớp động, trầm ngâm nói. Hàn đánh giá viên cầu chạm rỗng một lát, lại cẩn thận nhìn từ trong ra ngoài bốn phía quan tài xem xét một lượt. Khi đang định thò tay lấy cái hộp vuông kia ra, bỗng nhiên hắn nhướng mày, trong nội tâm mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Nghĩ tới đây, Hàn Lập ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, nhìn xung quanh một bức bích họa sơn thủy, trong mắt chợt lóe ra dị sắc. Hắn thu tay về, thối lùi về trước quan tài đá, đem nắp quan tài một lần nữa đẩy lên. Hắn thong thả đi tới đi lùi vài vòng, trong đầu nhớ đi nhớ lại nội dung ghi chép trong ngọc giản, trong đó có một câu đột nhiên lóe lên trong đầu hắn: bát phương trần vị, tài hình bất tài ý, cần dùng bức vẽ này. Bước chân Hàn Lập bỗng nhiên dừng, ánh mắt một lần nữa nhìn lên bích họa bốn phía, trong mắt hiện ra một tia giật mình. Chỉ thấy hắn cất bước đi thẳng tới ngay phía sau quan tài đá, giơ tay lên tìm tòi trên bích họa một hồi, sau đó hướng đến một vầng mặt trời được điêu khắc trên đó ấn mạnh xuống. Sau một tiếng vang nhẹ, vầng mặt trời kia vậy mà lõm xuống. Quả nhiên là vậy. Trong lòng Hàn Lập vui vẻ, lại đi tới bức bích họa tiếp theo bên tay phải. Trên bức bích họa điêu khắc cảnh tượng một đám mây bị gió thổi dữ dội. Hàn Lập liền tìm một đám mây trong đó rồi nhấn xuống. Ngay sau đó, hắn lại đến trước một bức tranh cảnh sông lớn tràn đầy và một bức tranh cảnh núi cao mờ ảo, lần lượt tìm đến một sông lớn và một ngọn núi lần lượt ấn. Trời là ngày, mây theo gió, nước vô hình, núi thành thế. Toàn bộ trận vị bát quái đều ẩn nấp trong những bức bích họa điêu khắc này. Theo Hàn Lập ấn xuống, tất cả cơ quan ẩn dấu tượng trưng cho bát quái trận vị, toàn bộ không gian bắt đầu chấn động kịch liệt. Quan tài đá đặt trên mặt đất bắt đầu lung la lung lay, rồi chìm xuống phía dưới, bắt đầu lộ ra một lối đi vào trên mặt đất. Đúng là tài hình mà không tài ý. Hàn Lập cười một câu đi tới. Cửa vào thông đạo không lớn, dưới mặt đất là một đoạn thềm đá kéo dài thõng xuống, chỉ có thể tiếp nhận một người thông qua. Hàn Lập không có chần chừ quá lâu, cất bước đi vào. Sau khi qua hơn 10 bậc, bậc thang quẹo sang bên trái, xuất hiện một cái cửa động cao ngang một người. Bên trong lóe ra bạch sắc quang mang. Hàn Lập cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong, mới phát hiện phạm vi bên trong chỉ có hơn 10 trượng. Không bày biện gì nên có chút trống rỗng. Chỉ có điều không gian tuy rằng không quá lớn, trên vách tường là khảm nạm chi chít từng khối tinh cốt trắng như tuyết, khiến nơi này sáng rực như bên ngoài chính là do hào quang từ những tinh cốt này phóng xuất ra. Hàn Lập dương mắt nhìn, liền thấy phía đối diện sát vách tường bày ra một cái bàn đá màu đen. Phía trên đặt song song hai cái hộp ngọc màu trắng thoạt nhìn vô cùng tinh xảo. Hắn xem xét thoáng qua một chút, phát hiện không có cái gì khác thường, liền xoạch một cái, mở nắp một cái hộp ngọc ra. Lúc nắp hộp mở ra, không có bảo quan gì tràn ra ngoài, cũng không có dị tượng xuất hiện, chỉ có một viên cầu lớn chừng quả đấm nằm im trong góc hộp. Viên cầu này toàn bộ đen thui, hình dáng so với viên cầu trong quan tài đá vừa rồi thì giống nhau như đúc. Cũng là nhiều lớp chạm rỗng, phía trên phù văn cổ quái giăng đầy. Chỉ là trên viên cầu này không có chút lực lượng ba động nào truyền ra. Ngoài trừ ngoại hình đẹp đẽ bên ngoài, xem ra không có bất kỳ cái gì hiếm lạ. Ngược lại viên cầu trước kia thì giống thật hơn. Hàn Lập đưa tay vần về viên cầu chạm rỗng, nâng trong lòng bàn tay cẩn thận xem xét. Mơ hồ có thể thấy sâu trong bên trong tâm cầu có từng đạo điện quang màu vàng mạnh như sợi tóc lượn lờ. Nhìn như im ắng nhưng có xu thế sét đánh. Trong lòng hắn khẽ động, mơ hồ cảm thấy vật này nhất định không đơn giản, liền cẩn thận cất vật này vào trong ngực. Sau khi Hàn Lập lấy lại bình tĩnh, ánh mắt liền rơi vào trên một hộp ngọc khác. Hộp ngọc này có chút khác biệt, mặt ngoài có khảm một vòng tròn, phía trên tuyền khắc đạo đạo hoa văn phức tạp. Bên ngoài có hai lỗ tròn chạm rỗng, phía dưới từng lỗ thủng đều khắc một phù văn màu vàng cỡ hạt gạo. Hàn Lập nhíu mày, đưa tay lấy hộp ngọc, muốn đem nó cầm lên gần điều tra kỹ càng. Là phát hiện vật này dường như cùng cái bàn hòa thành một thể, một mực dính liền ở bên trên, căn bản là không chút xê dịch. Hắn gặp tình hình này, huyền khiếu trên tay sáng lên, lực lượng cánh tay tăng vọt, cầm lấy hộp ngọc rồi nhấc mạnh. Hộp ngọc chấn động kịch liệt, ngay sau đó cái bàn phía dưới cũng đương theo rung lên bần bật. Nhưng chỉ như vậy thôi, cả hai đều không bị Hàn Lập cưỡng ép rút lên, vẫn như trước, vẫn như bàn thạch. Lông mày Hàn Lập nhíu lại, bỗng nhiên nâng lên một quyền, nện lên phía trên hộp ngọc. Nhưng thấy bên ngoài hộp ngọc chợt lóe bạch quang. Một tầng tinh thần hào quang từ trong bỗng nhiên sáng lên, hóa thành một cổ lực lượng cực lớn phản chấn lại. Hàn Lập vội vàng lùi về sau một bước triệt tiêu cổ lực đạo này. Lúc này quay đầu nhìn hộp ngọc, trong mắt nghi hoặc, thần sắc càng ngưng trọng, liên quan đến viên cầu kim loại kia. Trong ngọc giản của giải đạo nhân ghi chép rất rõ ràng, là vật nhất định phải lấy được. Về phần bên trong hộp ngọc giấu vật gì khác thì gã không có đề cập qua. Hàn Lập chau mày, trên người huyền khiếu sáng lên, một cổ lực lượng cường đại lớn hơn vận chuyển đến, vung quyền đập tới hộp ngọc. Không ngoài dự tính, lực phản chấn trên hộp ngọc cũng trở nên cường đại hơn. Chấn động khiến Hàn Lập phải lùi lại mấy bước, lưng dựa vào vách tường đằng sau chống đỡ mới dừng lại được. Trong miệng Hàn Lập hừ lạnh một tiếng cũng không tính buông tha. Chính lúc định một lần nữa lấy lực lớn nện lên hộp ngọc, thì phát hiện có một kẻ nước phía dưới đang ngoằn ngoèo mở rộng, một mực liền thông đến đáy hộp ngọc trên cái bàn đá. Hàn nhướng mày, trong lòng chợt hiện ra một tia hiểu rõ. Biết là không thể nào bằng ngoại lực phá vỡ vật này, nếu không thì ngay cả vùng không gian này cũng sẽ bị hủy diệt theo. Mà hắn không có thời gian hao phí tiếp tục ở trong này. Ngay lúc định trở về tiền điện, khi Hàn Lập xem xét kỹ một chút tình huống bên kia, khóe mắt hắn liếc qua bỗng thêm vách tường tinh cốt bốn phía chiếu rọi trên mặt đất, hiện ra một bức tinh thần đồ án. Chỉ có điều, so sánh với phiến bản tinh vật kia lúc trước nhìn thấy trên mái vòm, bức đồ trước mắt này chẳng những diện tích nhỏ hơn rất nhiều, chính giữa còn có rất nhiều chỗ bỏ sót. Ánh mắt Hàn Lập ở trên tinh thần đồ án cẩn thận đưa mắt quan sát thật lâu. Trong mắt đột nhiên hiện ra một tia ngoài ý muốn, chợt khẽ vỗ tay bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Rồi sau đó từ trong tay áo, hắn rút ra tình lang bút, bắt đầu tu bổ trên tinh thần đồ. Thật lâu sau, Hàn Lập vẽ xong nét phút cuối, thu nhanh lại rồi đứng lên. Theo nét này hạ xuống, tinh thần đồ án trên mặt đất bắt đầu nở rộ rạng rỡ hào quang. Một hồi âm thanh cơ quan chuyển động rất nhỏ vang, vòng tròn trên hộp ngọc bắt đầu chậm rãi chuyển động. Cuối cùng cạch một tiếng tự mở ra. Trong lòng Hàn Lập vui mừng tiến lên nhìn, chỉ thấy trong hộp ngọc để một mảnh da màu xám không biết là của loài lân thú nào, gấp chỉnh tề thành một cái hộp vuông bé bé. Cái này là... Hàn Lập sờ lên mảnh da, vừa khẽ khẽ vuốt vừa nhìn, lông mày không khỏi vừa nhanh nhíu. Chỉ thấy trên mảnh da vẽ một tế đàn ngũ giác khảm sâu xuống dưới đất. Năm cạnh trên tế đàn phân biệt vẽ ra một dị thú cổ quái sau lưng mọc hai cánh. Giờ phút này là chính là năm vị huyền thành thành chủ, bộ dáng đang thúc giục tòa huyết tế đại trận. Phía trên mạnh gia có viết bốn chữ cổ truyền to, khấp huyết trận đồ. Cái tên này so với tên huyết tế đại trận mà ách quái nói cho mọi người biết, rõ ràng là khác biệt. Nghi ngờ trong lòng Hàng Lập bộc phát, bắt đầu cẩn thận dò xét toàn bộ trận đồ. Hắn rất nhanh phát hiện ra, bộ phận cấu tạo nên khấp huyết đại trận này hoàn toàn trùng với tòa huyết tế đại trận ngoài tiền điện. Cơ bản có thể khẳng định chính là chung một cái. Mà ách quái sở dĩ cố ý dấu diếm nhất định là dùng tâm kín đáo. Mặt khác, thông qua trận đồ có thể thấy được, không gian bên trong huyết trì của tòa đại trận kia cực kỳ lớn. Trên vách tường điêu khắc trận hoa văn ẩn giấu bên trong cực kỳ phức tạp. Quả thật là làm cho người ta không thể tưởng được. Ở bên ngoài hình vẽ đại trận đồ, bốn phía còn có từng đoạn chú giải ngắn, chỉ ra giảng thuật một ít điểm quan trọng mấu chốt cùng tác dụng cụ thể khi bố trí trận này. Hàng Lập càng xem xuống dưới, mày nhíu càng chặt. Rốt cuộc, hiểu rõ ách quái này rốt cuộc muốn làm gì. Hắn xem hết một mạch, ánh mắt rốt cuộc rơi vào trên một đoạn chú giải ở góc dưới bên phải. Lông mày bỗng nhiên nhướng, khóe miệng hơi hơi nhếch, lộ ra một nụ cười khẽ. Kết thúc tập 196 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.